Thương Vân Tử nhìn những tam giáo cao tầng đang ngồi đây, lập tức liền kể lại mọi chuyện phát sinh ở Càn Quốc cho họ, không hề giấu giếm chút nào. Mặc dù ở đây có không ít người đã sớm nhận được tin tức, nhưng nghe Thương Vân Tử thuật lại xong, tam giáo cao tầng có mặt đều cau mày, bầu không khí lộ vẻ ngưng trọng. Thương Vân Tử, thực lực của người kia thật cường hãn như vậy sao? Cách đó không xa, cao thủ hàng đầu của Nho Môn là Tư Đồ Nguyệt lên tiếng hỏi, mang trên mặt vài phần khó tin. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đã là cao thủ hàng đầu của Nho Môn và Đạo Môn, tung hoành thiên hạ, tiền hữu đối thủ, cho dù đối mặt với cường giả như Tam Hoàng họ cũng không hề rơi xuống hạ phong. Hiện nay Thương Vân Tử lại nói hết Càn Quốc có một cường giả cực kỳ lợi hại, còn khủng bố hơn cả Tam Hoàng, điều này nghe thực sự có chút quá mơ hồ rồi. Có lẽ hai người chúng ta liên thủ cũng chẳng thể sánh với người kia, Thương Vân Tử chỉ nói một câu như vậy. Nhất thời sắc mặt của Tư Đồ Nguyệt rất khó coi. Mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng nhưng Thương Vân Tử lại không thể nào ở chỗ này mà nói bậy nói bạ. Sự thật hẳn có 8-9 phần chính như lời mà Thương Vân Tử đã nói. Nhưng điều này đối với Tam Giáo mà nói thực sự là một chuyện cực kỳ không tốt. Tam Giáo bây giờ, thế công đã như dầu sôi lửa bỏng, mắt thấy tình thế đang tốt, đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ như vậy. Uy hiếp thực sự là quá lớn. Hơn nữa hiện tại Phật thủ đang mất tích, trong thời gian ngắn không thể trở về. Không có Phật thủ trợ trận thì Tam Giáo lấy cái gì đi mà đối kháng với cường giả thần bí kia. Đạo Thiên Tam Kiệt, Ngọc Nữ Hạo Kiếm cùng với Long Tượng La Hán đều đã bỏ mình, còn ba người khác bị bắt, chúng ta có đi cứu hay không? Có người của Nho Môn lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên là phải cứu, Tam Giáo nhiều cao thủ nhưng không thể hao tổn thêm như vậy. Người của Phật Môn đáp lời. Vậy phải cứu như thế nào? Thương Vân Tử tiền bối đã nói rồi, ngay cả hắn đều không thể chống lại cường giả thần bí kia. Vô luận phái ai đi cứu cũng chỉ để tăng thêm thương vong mà thôi. Một người của Đạo Môn phân tích. Người này vừa dứt lời thì trong đại điện nhất thời an tĩnh lại, những người khác lúc này cũng không biết là nên nói cái gì cho phải cả. Đôi mày thanh tú của Tư Đồ Nguyệt nhăn tít lại, nhìn về phía Thương Vân Tử mở miệng. Người thấy phải làm thế nào? Thương Vân Tử đã sớm có biện pháp lập tức nói. Người đồng hành cùng ta tới Càn Quốc một lần nữa, chúng ta thử cùng người kia giao thủ một lần. Tư Đồ Nguyệt nói, không phải người đã nói hai người chúng ta liên thủ cũng không phải nhất định là địch thủ của người kia sao? Thương Vân Tử gật đầu, xác thực là thế cho nên còn phải mời một cao thủ Phật Môn trợ trận nữa. Thì ra là vậy, Tư Đồ Nguyệt gật đầu, nhìn sang phía Phật Môn. Thương Vân Tử cũng nhìn người bên phía Phật Môn mà nói, dù là Phật thủ tạm thời mất tích nhưng Nhiên Đăng Phật Đà vẫn còn, hắn có thể xuất thủ tương trợ. Làm phiền chư vị Phật Môn, mời Nhiên Đăng Phật Đà ra đi. Đám người Phật Môn nghe vậy từng kẻ đều lộ vẻ khó xử, cũng không phải bọn họ không muốn mời Nhiên Đăng Phật Đà, mà thực sự là Nhiên Đăng Phật Đà đã không màng thế sự từ lâu, một lòng hướng Phật, ngay cả chuyện của Phật Môn hắn đều không quản tới. Không cần, Bần Tăng đã đến. Lại nghe thấy một thanh âm giả nua vang lên, ngay sau đó toàn bộ Tam Minh Điện sáng mừng Phật Quang, kèm theo cả ngàn vạn tiếng Tăng Phật tụng kinh. Một ông lão khoác áo cà sa màu xám chậm rãi tiến vào trong điện. Ở sau lưng lão tăng phiêu động ba cái chén cổ đăng. Bên trong cổ đăng có ánh lửa yếu ớt nhưng lại khiến cho toàn bộ Tam Minh Điện tựa như bị đốt cháy, nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Thấy lão tăng này xuất hiện, tất cả mọi người trong Tam Minh Điện đều đứng dậy, ngay cả Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt cũng giống vậy. Người của Phật Môn rất là rung động. Bọn họ mới vừa rồi còn lo lắng vì Nhiên Đăng Phật Đà đã lâu không màng thế sự, không biết phải làm thế nào mới có thể mời hắn đi ra. Thế nhưng, vị này chỉ chớp mắt thì đã xuất hiện ở đây rồi. Bái kiến Phật Đà, người của Tam Giáo đồng thời hành lễ, thái độ hết sức cung kính. Nhất là người của Phật Môn càng tỏ ra tôn kính đối với vị Nhiên Đăng Phật Đà này. Phật Đà tiền bối, chúng ta đang định đi thỉnh ngài. Thương Vân Tử đi tới gần, qua mình hành lễ trước Nhiên Đăng Phật Đà, hơn nữa còn là lễ của vãn bối kính trưởng bối. Tư Đồ Nguyệt cũng giống như vậy, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ở mặt lễ phép thì người Nho Môn luôn rất chú trọng. Mặt mũi của Nhiên Đăng Phật Đà hết sức già nua, cơ hồ là nhăn nheo như quả táo tàu. Trên người đầy dáng vẻ già nua lẩm cẩm giống như một lão giả đã gần đất xa trời. Tựa như ba chén cổ đăng sau lưng hắn vậy, ngọn lửa yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ vụt tắt. Nếu Phương Lâm ở chỗ này thấy ba chén cổ đăng phiêu động sau lưng của Nhiên Đăng Phật Đà tất nhiên sẽ rất giật mình, bởi vì ba chén cổ đăng ấy rõ ràng chính là viêm thần cổ đăng. Trong tay Phương Lâm có một chiếc viêm thần cổ đăng, có được từ huyền đế, hắn vẫn luôn sử dụng cho đến nay. Rồi sau đó Thôn Thiên Hồ Ly cũng có tới ba cái chén viêm thần cổ đăng, sau đó Thôn Thiên Hồ bị Tể Thiên Yêu Thắng đánh bại, ba chén viêm thần cổ đăng cũng bị Tể Thiên Yêu Thánh thu giữ. Liên thần cổ đăng chính là bảo vật của cổ đại Viêm Hoàng, tổng cộng có 7 ngọn đèn. 7 ngọn đèn ở Cửu Quốc thì lại có 3 ngọn nằm ở trong tay của Nhân Đăng Phật Đà. Vì Nhân Đăng Phật Đà này ở Phật môn có địa vị tương đối cao, cho dù bây giờ kẻ đang trói mất nhất Phật môn là Phật Thủ, thì ở trước mặt Nhân Đăng Phật Đà đều phải hành lễ của vãn bối. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử cùng với Phật Thủ chính là đồng bối với nhau, nhưng ở trước mặt Nhân Đăng Phật Đà, bọn hắn cũng đều chỉ là vãn bối mà thôi. Thời điểm Nhân Đăng Phật Đà huy hoàng nhất, có thể nói là người đệ nhất của Tam Giáo, cũng là hắn phát hiện ra Phật Thủ khi ấy mới chỉ là một tiểu sa di, tức là một chú tiểu. Thấy Phật Thủ rất có tuệ căn, nên tự mình đã truyền thụ Phật Pháp cho Phật Thủ, vì vậy mới có Phật Thủ cao thủ số 1 Phật môn của ngày hôm nay. Có thể nói Nhân Đăng Phật Đà coi như là ân sư của Phật Thủ, cho dù hắn đã không để ý tới chuyện của Tam Giáo, nhưng mọi người trên dưới của Tam Giáo đều phải giữ lòng tôn kính với hắn. Phật Đà, làm phiền ngài, Thương Vân Tử nói. Nửa bên mặt của Nhân Đăng Phật Đà kéo một cái tựa hổ đang cười, nửa bên mặt còn lại thì hết sức cứng ngắc, nhìn qua có vẻ cổ quái. Người Tam Giáo ở đây đều biết Nhân Đăng Phật Đà tham thiền, ngồi thiền tới 999 năm mà sau đó ngộ được Phật Pháp cao thông, thế nhưng đã khiến cho nửa bên mặt cứng ngắc lại như đeo mặt nạ. Dù Nhân Đăng Phật Đà có tu vi cao thâm mặt chắc thì cũng chẳng thể thay đổi nửa gương mặt của chính mình. Đây cũng là cái giá của việc tìm hiểu ra Phật Pháp cao thâm. Phật Thủ không có ở đây, lão tăng ta nếu không ra, sợ rằng sẽ bị chư vị oán trách. Nhân Đăng Phật Đà nói, thanh âm khàn khàn, nhưng mỗi người của Phật môn nghe giọng của Nhân Đăng Phật Đà đều có một loại biểu tình thành kính bộc lộ ra, tựa hồ chỉ cần hắn tùy tiện nói một câu cũng hàm chứa như Phật Pháp cao thâm trong đó. Phật Đà, vãn bối xấu hổ, không thể cứu lòng tượng là hắn về, Thương Vân Tử nói mang theo vẻ áy náy. Nhân Đăng Phật Đà lắc đầu, không sao, đây là số mệnh của lòng tượng. Sau khi nói xong, Nhân Đăng Phật Đà nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt. Không biết lệnh sư còn bình yên không? Lão Tăng nhiều năm không ra, rất lâu chưa tới thăm hỏi hắn. Tư Đồ Nguyệt trịnh trọng hành lễ, Phật Đà có lòng, gia sư hết thảy đều bình an. Vậy là tốt rồi, Nhân Đăng Phật Đà gật đầu. Phật Đà, lần này cần phiền ngài xuất thủ, Thương Vân Tử nói. Cửu Quốc và Thất Hải tranh chấp nhiều năm như vậy, Lão Tăng cũng đã mệt mỏi rồi. Đây cũng là lần cuối cùng Lão Tăng ra tay vì Tam Giáo. Xong chuyện này, Lão Tăng muốn vào Xá Lợi Tháp, ra không trở ra nữa, Nhân Đăng Phật Đà nói. Nghe xong lời này, mọi người Tam Giáo ở đây đều lộ vẻ xúc động, người Phật môn lại càng đau thương hơn, cùng nhau tụng niệm Phật hiệu, cúi đầu thật sâu về phía Nhân Đăng Phật Đà. Người của Tam Giáo cũng biết, cao tăng Phật môn cuối cùng đều sẽ viên tịch trong Xá Lợi Tháp, dùng Phật hỏa để thiêu đốt bản thân, thân thể tiêu vong chỉ có để lại Xá Lợi Tử. Chỉ có cao tăng Phật môn chính thức sau khi chết mới có thể đốt ra Xá Lợi Tử. Mỗi một viên Xá Lợi Tử đều là bảo vật chân quý của Phật môn, được cung phụng trong Xá Lợi Tháp và được người của Phật môn cả đời cúng bái. Nhân Đăng Phật Đài đã sống quá lâu, trải qua 2 lần đại chiến của hai bên. Lúc còn trẻ tuổi đã từng tạo ra sát nghiệp, đã từng huy hoàng, đã từng có đỉnh phong, có thể nói là nhân vật truyền kỳ một đời của Phật môn. Đất nước lớn thì nhân tài xuất hiện, mọi người Phật môn đều rất rõ ràng, sở dĩ Nhân Đăng Phật Đà có thể sống tới bây giờ đã là phi thường miễn cưỡng. Thọ nguyên của hắn đã sắp tới, lúc này đây xuất quan là vì Tam Giáo mà xuất chiến, bất luận có thành công hay thất bại, hắn đều sẽ viên tịch mà thôi. Nếu Nhân Đăng Phật Đà viên tịch, Phật môn sẽ vất đi một vị cao tăng đắc đạo, Tam Giáo sẽ mất đi một cường giả tuyệt đỉnh hàng đầu. Phật Đà cao thượng, chúng ta kính nể. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử lại lần nữa hành lễ. Nhân Đăng Phật Đà không nhiều lời, xoay người ra khỏi Tam Minh Điện. Phật Đà, vãn bối có việc muốn tỉnh giáo. Tư Đồ Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Nhân Đăng Phật Đà dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt. Không biết là chuyện gì đây? Tư Đồ Nguyệt nói, nếu tình thế bất lợi cho Tam Giáo thì chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vấn đề này cũng có rất nhiều người muốn hỏi. Trước mắt mà nhìn thì tình thế Tam Giáo coi như không tệ, nhưng nội tình chính thức của Cửu Quốc hiện tại còn chưa triển lộ hoàn toàn. Huống hồ hiện tại Cửu Quốc lại xuất hiện một cường giả thần bí. Về sau, chiến sự sẽ phát triển đến trình độ nào thì đã khó có thể đoán trước được. Vì vậy mà Tư Đồ Nguyệt mới có câu hỏi này, muốn nghe một chút cách nghĩ của vị tiền bối Phật môn kia. Nhân Đăng Phật Đà nghe vậy, khuôn mặt cứng ngắc lộ vẻ tươi cười. Nếu chiến sự bất lợi, Tam Giáo có thể đợi thêm mấy trăm năm nữa. Nghe được lời ấy, Tư Đồ Nguyệt khẽ giật mình, đôi mi thanh tú cau lại. Phật Đà, chiến sự lần này Tam Giáo ta thật vất vả mới tìm được cơ hội. Đã có cục diện bây giờ, nếu là đợi thêm mấy trăm năm nữa, chỉ sợ là khó có cơ hội đánh vào Cửu Quốc lần nữa. Nhân Đăng Phật Đà lắc đầu. Lão Tăng trước khi tìm hiểu Phật hiệu từng có một lần mộng hồi thượng cổ, thấy được rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người và cũng đã minh bạch một đạo lý. Tư Đồ Nguyệt liền cung kính nói, thời đại biến thiên không phải sức người có khả năng cải biến được đâu. Có lẽ thời đại này còn chưa tới lúc để thay đổi. Nhiên Đăng Phật Đà nói, thân hình phiêu nhiên mà đi. Cùng tiễn Phật Đà. Mọi người ngay ngắn hành lễ, mà lời nói của Nhiên Đăng Phật Đà lại quanh quẩn bên tai mỗi người thật lâu không tan, cũng làm cho rất nhiều người phải lâm vào trầm tư và mờ mịt. Phía trên Càn Quốc, ở trong chỗ sâu trên bầu trời, ngân quang lấp lóe, lôi điện khắp nơi. Tuy lôi điện đã đình chỉ nhưng lôi chỉ vẫn tồn tại. Một đạo thân ảnh xếp bằng trong lôi chỉ kinh khủng này chịu đựng lôi điện tàn sát bừa bãi cơ thể. Người này đúng là Phương Lâm, hắn ở trong lôi điện mấy ngày rồi, giờ phút này trên cơ thể đã thích ứng với sự thống khổ do lôi điện mang lại, càng cảm nhận được sự biến hóa do lôi điện tẩy lễ mang đến cho mình. Vốn Phương Lâm luyện chế niết bàn đan, tinh lực và thể lực tổn hao rất lớn, một thân đầy mỏi mệt, nhưng mấy ngày tu luyện trong lôi trì, mỏi mệt trước đó đã sớm tan đi, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó Phương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thể của mình không ngừng đề thăng, cảnh giới thì đỉnh trệ cũng có dấu hiệu đột phá. Lúc ở cực Bắc, Phương Lâm vốn có thể là đột phá đến linh cốt bát trọng, nhưng bởi vì chuyện của Ma Đan làm chậm trễ, rồi sau đó tâm mạch bị hao tổn, chuyện lại càng nặng, tăng thêm, cho đến cảnh giới bị đỉnh trệ ở linh cốt thất trọng. Hiện tại cảnh giới của Phương Lâm dần có dấu hiệu đột phá, đây đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Hôm nay, dưới tình thế loạn lạc này, thực lực tăng cường cũng có thể nhiều thêm lực lượng bảo vệ bản thân. Tuy thân thể Lão Thầy Khô Cảnh Trục Long khôi phục, nhưng sau khi đánh lui Thương Vân Tử thì lại không hiện thân nữa, vẫn phi thường cảnh giác, không muốn sự tồn tại khủng bố kia chấn áp hắn biết được là hắn đang khôi phục. Hơn nữa trong lòng Phương Lâm cũng ẩn ước có một dự cảm, có lẽ Lão Thầy Khô muốn rời đi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Phương Lâm, nhưng dù sao, đã ở chung với Lão Thầy Khô lâu như vậy, Phương Lâm có thể cảm giác được Lão đã để lộ dây tứ muốn ra đi. Quy mô của lôi trì đã có chút thu nhỏ lại bởi vì đây là lôi điện bên trong lôi trì đang không ngừng tiêu hao trên cơ thể của Phương Lâm. Vốn lấy quy mô hiện tại, muốn lôi trì hoàn toàn biến mất cần phải một khoảng thời gian nữa, mà phía dưới chân Càn Quốc cũng nghênh đón một ít khách không mời mà tới. Càn Quốc có tam đại cấm địa bị người của Càn Quốc coi là nơi tuyệt đối không thể bước vào, một khi bước vào trong đó là hữu tử vô sinh. Tam đại cấm địa này phân biệt là Vô Tận Địa Quật, Quỷ Sơn Huyết Hồ và Mê Vụ Chi Lâm. Ở trong đó thì Vô Tận Địa Quật đã không cách nào tiến vào được nữa, bởi vì cửa vào đã bị sụp đổ, mà Quỷ Sơn Huyết Hồ cùng Mê Vụ Chi Lâm vẫn còn tồn tại. Phương Lâm thì đã từng đi qua Quỷ Sơn Huyết Hồ, trường mâu quỷ cổ xưa cũng được hắn lấy từ trong huyết hồ, hơn nữa cũng biết bí mật của Quỷ Sơn. Về phần Mê Vụ Chi Lâm thì vẫn như cũ là một chỗ mười phần thần bí, rất nhiều người bước vào muốn tìm kiếm bí mật bên trong nhưng lại không thể thành công. Mê Vụ Chi Lâm này hết sức kỳ lạ, cũng không phải là bước vào thì không đi ra được, mà người ta sẽ bị vây khốn bên trong Mê Vụ Chi Lâm. Đợi đến lúc đi ra, người sẽ phát hiện bên ngoài đã trải qua vài chục, thậm chí vài trăm năm. Cái phiến cấm địa này hồi lâu đã không có dám người nào bước chân vào, giống như Quỷ Sơn Huyết Hồ, nó đã trở thành một nơi làm cho vô số người của Càn Quốc chỉ nghe tên đã biến sắc. Mà hôm nay đã có người tới bên ngoài của Mê Vụ Chi Lâm, nhìn rừng rậm bốc lên sương mù trắng ở trước mặt mà trên mặt lộ vẻ suy tư. Người này thoạt nhìn khoảng 30, khuôn mặt trầm ổn mà cương nghị, đứng nghiêm túc tựa như một cây tùng cứng cáp, mà sau lưng người này cõng một thanh bố đao. Tuy lưỡi đao bị vải che chắn lại nhưng vẫn để cho người ta cảm nhận được sự sắc bén. Sau một khắc, nam tử bối đao này tiến vào Mê Vụ Chi Lâm, thân hình rất nhanh biến mất trong sương mù trắng. Sau khi hắn đi vào, bên ngoài Mê Vụ Chi Lâm lại xuất hiện bóng đen phiêu phủ, lập tức cũng tiến vào. Qua không bao lâu, có một nữ nhân cũng tới đây, tóc bạc rối tung, xinh đẹp một cách dị thường. Nữ nhân tóc bạc nhìn Mê Vụ Chi Lâm trước mắt, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị. Người cũng muốn đi vào sao? Một nam tử bỗng nhiên xuất hiện đứng sau lưng nữ nhân tóc bạc. Dĩ nhiên, ngược lại là ngươi, không có hứng thú với bí mật bên trong sao? Nữ nhân tóc bạc không quay đầu lại cũng biết ai đứng sau lưng mình. Nam tử này nhìn khoảng hơn 30, tướng mạo anh tuấn, càng mang theo một ít vẻ yêu mị. Đôi mắt là một mảnh đỏ một mảnh xanh, trông càng thêm quỷ dị. Người này chính là Hỏa Quân, một trong tứ đại sát thủ quần sát đường. Ta còn có việc cần hoàn thành, bí mật trong này sẽ có người khác quần sát đường tới nghiên cứu. Hỏa Quân tử tốn nói. Nói như vậy, người quần sát đường muốn cạnh tranh với ta sao? Nữ nhân tóc bạc lạnh giọng nói. Hỏa Quân khoát tay lia lịa cười bảo. Không dám, ẩn sát đường ta còn muốn tồn tại lâu dài, chẳng qua là đi tham gia náo nhiệt mà thôi, sẽ không cạnh tranh với ngươi. Khóe miệng của nữ nhân tóc bạc dâng lên nụ cười khinh miệt. Nếu dám ngươi trở ngại cho ta, trực tiếp giết hết. Nói xong, nữ nhân tóc bạc không để ý tới hỏa quân nữa, trực tiếp bước vào mê vụ chi lâm. Hỏa quân đứng ở phía sau cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm sâu. Bí mật trong mê vụ chi lâm, ẩn sát đường ta nhất định phải có được, cho dù là ngươi cũng không có khả năng khiến ẩn sát đường từ bỏ. Hỏa quân từ tốn nói, ngay sau đó bóng người cũng biến mất tại chỗ. Sau khi hỏa quân cùng nữ nhân tóc bạc biến mất thì lại có một bóng người lặng lẽ đi tới. Người này mái đầu bạc trắng, từ tướng mạo có vẻ cô hết sức non nớt, nhìn qua còn chưa tới 20, thân người cũng không cao lắm. Nếu không phải có mái tóc bạc trắng tang thương, người này bất luận nhìn thế nào cũng đều chỉ là một thiếu niên, trông rất trẻ trâu. Nhưng hai tròng mắt của thiếu niên tóc trắng này lại tang thương cực kỳ, tựa hồ đã nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng của nhân gian. Thứ mà ta muốn ở ngay trước mặt. Thiếu niên tóc trắng đi tới bên ngoài mê vụ chi lâm, ánh mắt nhìn chăm chú vào mảnh rừng rậm được xưng là cấm địa, nhưng lại không vội vàng bước vào trong đó. Thiếu niên tóc trắng vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một vật. Vật này chính là một cây lưu hương, nhìn qua hết sức tinh xảo. Chân thân lưu hương chạm trổ một con rắn nhỏ trông sống động, chiếm cứ ở miệng lưu hương, tựa như lúc nào nó cũng sẽ sống dậy. Bên trong lưu hương có vài làn khói xanh bồng bềnh bay ra, chỉ thấy thiếu niên tóc trắng khẽ thổi một cái, khói xanh liền bay vào mê vụ chi lâm. Làm xong những việc này, thiếu niên tóc trắng nâng cái lưu hương, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bóng người dần trở nên mơ hồ, rất nhanh đã bắt đầu biến mất. Nhưng trên thực tế, thiếu niên tóc trắng cũng không có chân chính biến mất, chẳng qua chỉ ẩn đi thân ảnh của mình, không để cho người khác thấy được mà thôi. Sau lúc thiếu niên tóc trắng giấu đi thân hình, quả nhiên lại có mấy đạo thân ảnh lướt tới, không có ai phát hiện ra hắn mà trực tiếp nhảy vào mê vụ chi lâm. Kể cả khi mấy người tiến vào mê vụ chi lâm, thiếu niên tóc trắng vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng không liếc mắt, phảng phất như hoàn toàn nhập định. Cho đến lúc có một người xuất hiện thì thiếu niên tóc trắng mới đột ngột mở mắt ra. Đây là một thiếu nữ nhìn có vẻ ngây thơ hồn nhiên như con điên, tóc dài đen nhánh chỉnh tề thả xuống sau lông, sau lưng, một mực là rủ đến tận mông, mặt mũi tuyệt mỹ không chút tỉ vết. Nàng ta một đường chạy, một đường nhảy nhót mà tới, tỏ thái độ hết sức vui sướng, bên hông còn treo hai cái chuông nhỏ, cũng theo bước chân mà phát ra những tiếng vang thanh thúy. Thiếu nữ đưa tới gần, nhìn rừng rậm phía trước một lát, trong mắt đầy vẻ ngây thơ, tựa hồ hoàn toàn không biết nơi đây là địa phương nguy hiểm cỡ nào. Sau đó thiếu nữ lại nhìn về hướng của thiếu niên tóc trắng ngồi, ở trong mắt có mấy phần nghi ngờ và khó hiểu. Thật giống như có người ở đây vậy, thiếu nữ thì thầm nho nhỏ, nhưng khi nhìn trái nhìn phải một hồi lại không thấy được gì. Sau đó thiếu nữ liền cười, lắc cái chuỗi chuông bên hông, mặt đầy vẻ không quan tâm, tiến vào mê vụ chi lâm. Cho đến khi thiếu nữ hoàn toàn biến mất trong rừng rậm, thiếu niên tóc trắng mới lộ ra thân hình. Tiểu nữ hoa này thật là bén nhạy, lại có thể nhận ra sự hiện hữu của ta. Trong mắt thiếu niên tóc trắng mang vẻ bất ngờ, lòng thầm nói. Đúng lúc này một làn khói xanh từ trong sương mù bồng bềnh mà ra, lượn lờ đầu ngón tay của thiếu niên tóc trắng. Thì ra là vậy. Thiếu niên tóc trắng lộ ra vẻ trầm tư, ngay sau đó vung tay lên. Khói xanh tản đi, thiếu niên tóc trắng chậm rãi mở bước, cũng tiến vào mê vụ chi lâm. Sau khi thiếu niên nọ đi vào liền không có người nào tới chỗ này nữa, nhưng ở vị trí mà thiếu niên tóc trắng vừa ngồi lại nhô ra một đụn đất nho nhỏ. Một bộ dáng giống như một củ nhân sâm chui ra từ đụn đất kia, nửa thân thể lộ ra ngoài. Còn mẹ nó, bản đại gia là người làm đại sự, suốt ngày cứ phải chui rúc như chuột ở trong đất là sao? Thứ có dáng dấp giống củ nhân sâm lại có ngũ quan của con người, mặc dù nhìn thế nào cũng thấy hết sức thô bỉ. Người này dĩ nhiên chính là thi nhân sâm ngàn năm, nó ở trong đất đợi rất lâu rồi, phàm là người từ nơi này tiến vào mê vụ chi lâm đều bị nó nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Ai, tiểu tử Phương Lâm kia bây giờ rất bận rộn, xem ra trong mê vụ chi lâm phát sinh đại sự, bản đại gia phải ra tay thôi. Thi nhân sâm ngàn năm bò ra từ trong đất, lắc lư cái thân thể dính đầy đất, ngay sau đó là quạnh khoạng tiến vào mê vụ chi lâm. Bất quá ngay tại lúc nó muốn đi vào lại đột nhiên dừng bước. Không đúng không đúng, bản đại gia tội gì phải chen vào cái loại chuyện phiền toái này, còn không bằng thừa dịp tiểu tử Phương Lâm kia không có thời gian quản tới bản đại gia, trực tiếp chạy trốn mẹ cho rồi. Thiên nhân sâm ngàn năm tự sờ cái cằm của mình, miệng lẩm bẩm, mặc dù thực tế là nó cũng chẳng có cằm. Ngay tại lúc mà nó do dự có nên tiến vào mê vụ chi lâm hay không, lại có mấy thân ảnh đồng thời từ xa lướt tới, dọa cho thiên nhân sâm ngàn năm trực tiếp chui tọt vào trong lòng đất. Nhóm này tổng cộng có 3 người, một trong đó là một gương mặt rất quen thuộc, rõ ràng chính là Chu Mông. Tà kháo, con rùa họ Chu kia cũng tới. Thiên nhân sâm ngàn năm thanh âm thầm mắng một tiếng nhưng hoàn toàn không dám lộ diện. Ngoài trừ Chu Mông ra thì hai người khác cũng đều là mặt mũi già nua, nhìn tựa hồ cũng là cao thủ đan minh, tu vi lại tương đương với Chu Mông. Ba người Chu Mông tới chỗ này liền quan sát bốn phía, phát hiện trên đất có một cái động, chính là chỗ mà thiên nhân sâm ngàn năm vừa mở chui ra. Ba người nhìn chằm chằm vào cái động đó một hồi, đều cảm thấy nó có chút kỳ quái, nhìn qua có vẻ như vừa mới được làm ra. Thiên nhân sâm ngàn năm thấy thế bị dọa cho không nhẹ, một cử động cũng không dám, thậm chí còn không dám thở gấp, rất sợ bị phát hiện. Cũng may, ba tên này dừng lại không lâu, rất nhanh liền tiến vào trong sương mù. Khi nhóm người Chu Mông tiến vào, thiên nhân sâm ngàn năm lại chui ra, trong lòng đưa ra quyết định, nơi này mình không thể ở lâu, càng không thể tiến vào. Bản đại gia là người làm đại sự, cũng không thể ầm ĩ với những tên tiểu nhân vật này, cứ ở nơi an toàn trước đã, rồi tính sau. Thiên nhân sâm ngàn năm vừa nói xong định rời khỏi, ô, một gốc nhân sâm thành tinh. Nhưng không ngờ một bàn tay trực tiếp chộp tới, thiên nhân sâm ngàn năm vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị tóm ngay vào trong tay. Má ơi! Thiên nhân sâm ngàn năm kêu lên một tiếng, lại cơ bản không có cơ hội đào thoát, đã trực tiếp bị bàn tay kia tóm lấy. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi, mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bình thường, tóc mai xám trắng, một thân khí tức cực kỳ cường hãn. Chà, còn có thể nói hả? Xem bộ dạng là một cây thiên tài địa bảo kỳ dị. Nam tử áo đen nhìn thấy thiên nhân sâm ngàn năm có thể mở miệng phun ra tiếng người thì càng lộ vẻ kinh ngạc. Phi, người mới là thiên tài địa bảo, cả nhà ngươi đều là thiên tài địa bảo, nhanh buông bỏ đại gia ra, bằng không thì đánh cho ngươi gọi cha kêu mẹ bây giờ. Thiên nhân sâm ngàn năm trừng mắt hung dữ nói, bất quá mặt của nó lại không thể hiện được ra biểu tình hung dữ, càng nhìn lại càng thấy nó hèn mọn bỉ ổi. Nam tử áo đen cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy thiên nhân sâm ngàn năm rất kỳ lạ. Theo đó thì chưa từng thấy qua loại sinh vật này, giờ phút này càng nhìn trái phải càng ngó thiên nhân sâm. Thiên nhân sâm bị nam tử áo đen này nhìn chằm chằm thì có chút sợ hãi, liên tục trừng mắt với hắn. Nhìn cái gì vậy? Ghen ghét bổn đại gia anh Tuấn tiêu sái sao? Bổn đại gia nói cho người biết, bổn đại gia anh Tuấn là do trời sinh, lão tiểu tử ngươi đời này không bì kịp với bổn đạo gia đâu. Còn đợi tới kiếp sau có lẽ cha mẹ của ngươi còn có thể cho ngươi một gương mặt tốt hơn. Thiên nhân sâm ngàn năm âm dương quái khí nói. Nam tử áo đen cười ha hả, trong tay đột nhiên phát lực, lập tức thiên nhân sâm ngàn năm oa oa kêu loạn lên, mặt hiện ra vẻ thống khổ. Ồ, miết trong chốc lát, thiên nhân sâm ngàn năm càng phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng nam tử áo đen lại phát hiện ra dị thường. Bất luận là mình dùng sức như thế nào thì cái củ cải trắng to này một chút cũng không thay đổi hình dạng, thân thể đặc biệt cứng cỏi. Người rốt cuộc là vật gì? Nam tử áo đen nhìn chằm chằm vào thiên nhân sâm mà hỏi. Thiên sâm ngàn năm đảo mắt nói. Không sợ nói cho người biết, bồn đại gia chính là vạn năm không xuất ra ác sát. Nếu ai đụng phải bồn đại gia thì sẽ hỏng bét. Bồn đại gia nếu mà đã nguyền rủa ai thì người đó sẽ mất mạng. Như thế nào, người có sợ không? Nam tử áo đen nhẹ gật đầu. Có ý tứ, xem ra, ngươi ngược lại là một loại linh vật hiếm thấy. Trong lòng thiên nhân sâm ngàn năm thầm mắng, cũng không muốn cùng nam tử áo đen này lãng phí thời gian. Trong đầu nó đầy ý niệm muốn chạy trốn. Ngay tại lúc thiên nhân sâm ngàn năm muốn thi triển bản lĩnh biến hóa, không ngờ nam tử áo đen này trực tiếp lấy ra một cái đan lô, theo đó bỏ luôn thiên nhân sâm ngàn năm vào trong lò luyện đan. Thiên nhân sâm ngàn năm vừa tiến vào lò đan liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Nam tử áo đen thu hồi lò đan, tâm tình rất vui. Lúc này vừa tiến vào Càn Quốc, còn chưa có vào mê vụ chi lâm kia, đã nhận được một cây linh vật có thể nói tiếng người. Cái này chính là một điểm tốt đây, nói rõ việc này của bản thân có lẽ là 10 phần thuận lợi, sẽ có đại thu hoạch mà thôi. Mê vụ chi lâm yên lặng đã rất nhiều năm, hôm nay lại liên tiếp có nhiều người tiến vào trong đó, có thể nghĩ không lâu về sau, phiến rừng rậm thần bí này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó thì bên trên nơi hoang dã của cực Bắc, một tòa hắc tháp nguy nga đứng sừng sững. Tòa hắc tháp này vô cùng cao lớn, mang theo khí thức cổ xưa và tang thương, đứng sừng sững ở cực Bắc đã thật lâu. Lịch sử đan minh dài bao nhiêu thì lịch sử tòa hắc tháp này cũng dài bấy nhiêu, chính là người sáng tạo ra đan minh lúc trước thành lập nên. Tháp này chính là cực đan tháp, cũng là một trong những cực đan tháp trọng yếu nhất của đan minh, trình độ trọng yếu hơn xa mấy tòa cực đan tháp ở những nơi khác. Trong tòa tháp này có tiền bối đan minh lưu lại nhiều việc truyền thừa, là một nơi có nhiều cơ duyên tốt. Từ khi đan minh thành lập đến nay, rất nhiều người có thể tiến vào đan cực tháp, nhưng người có thể tiến vào tòa đan cực tháp này thì lại không nhiều. Trừ phi thân phận thực sự là rất cao, nếu không muốn đi vào tòa đan cực tháp này nhất định phải có đầy đủ tư chất. Và lại tư cách tiến vào đan cực tháp này cũng không phải do cao tầng đan minh quyết định, cho dù là bát đại túc lão cũng không cách nào quyết định được nhân số tiến vào đây, bởi vì phàm là người muốn đi vào tòa đan cực tháp này đều phải thông qua khảo nghiệm được đề ra của đan cực tháp. Thông qua khảo nghiệm thì mới có thể tiến vào trong đó. Nếu khảo nghiệm thất bại thì bất luận người bên ngoài có ưu tú cỡ nào đều khó có khả năng tiến vào đây. Cho nên tòa đan cực tháp này cản trở bước chân của rất nhiều thiên tài đan minh, nhưng từ bên trong đó lại có thể tạo ra một nhóm người cực kỳ lợi hại cho đan minh. Hôm nay bát đại túc lão kể cả thiên cương túc lão cũng đều đã chết. Từ trong tòa đan cực tháp này đi ra đã tu luyện được một thời gian ngắn. Vì thế ở đan minh có quan điểm phổ biến được mọi người đồng ý, chỉ cần có thể tu luyện trong đan cực tháp này bất luận thời gian dài ngắn thì ngày sau tối thiểu nhất cũng có thể có được vị trí trong cao tầng đan minh, trở thành đại sư đan đạo cũng không phải nói chơi. Từ khi tòa đan cực tháp này thành lập đến nay, người có thời gian tu luyện dài nhất đó là 10 năm. Đây chính là thời gian tương đối kinh người. Các người tiến vào đan cực tháp chỉ hoặc là mấy ngày hoặc là mấy tháng, vượt qua một năm đều đã là rất rất ít rồi. Nhưng lại có một người ở bên trong 10 năm, chân chính cả đan minh ngay lúc đó. Rồi sau đó người nọ cũng hoàn toàn chiếu sáng tại đan minh, hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất thiên tài lúc bấy giờ. Trên cơ bản tất cả các tầng đan minh đều cho rằng trong tương lai người này sẽ trở thành một vị túc lão, thậm chí sẽ được tứ đại thiên vương nhìn chúng trở thành người nối nghiệp thiên vương. Nhưng về sau vị thiên tài này thần bí mất tích, giống như mai danh ẩn tích vậy, không xuất hiện nữa. Đan minh cũng bỏ ra công phu rất lớn để đi tìm hắn nhưng vẫn không có tin tức, phảng phất như người này bốc hơi trong dân gian. Có người suy đoán là vị thiên tài này đã chết cho nên chỉ biết thở dài. Cũng có người cảm thấy hắn có lẽ bị nhốt ở nơi nào đó không thể thoát khốn. Nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ đan minh biết rõ, thiên tài đã từng tu luyện 10 năm ở đan cực tháp kia chưa chết. Hắn cũng không phải bị nhốt ở nơi nào mà là trốn khỏi đan minh, đã từng làm cho một vị thiên vương tức giận. Tòa đan cực tháp đứng sừng sững ở nơi cực bắc, vượt qua 500 dặm xem như đã nhập vào đất cực bắc. Thế hệ tầm thường căn bản không đến được nơi này. Đan cực tháp có 4 tòa băng đài, chính là dùng băng cứng tồn tại ngoài ngàn năm chế tạo. Ở 4 tòa băng đài này có 4 lão giả khoanh chân ngồi, mỗi người hướng về phía đông nam tây bắc 4 phương hướng. 4 lão giả này trông coi 4 hướng của đan tháp không nhúc nhích, giống như một tượng băng, thậm chí khí tức trên người vô cùng yếu ớt. Người bình thường thấy 4 người họ đoán chừng sẽ tưởng là người chết rồi bị đông cứng lại. Nhưng nếu là võ giả, nhìn thấy 4 lão giả này tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì 4 lão giả này ngồi đó giống như 4 ngọn núi non trùng điệp, để cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi. Tựa hồ nếu có sự tồn tại của 4 lão giả đó thì không có bất kỳ người nào tiếp cận được đan cực tháp này. Hôm nay gió tuyết rất lớn, cuồng phong gào thét tựa như thú gào, một bóng người từ trong gió tuyết đang bước về phía đan cực tháp. Gió tuyết rất lớn nhưng vẫn chẳng thể giấu được thân ảnh trong gió tuyết kia. Nơi này ở vùng cực bắc có thể đi tới, rõ ràng thực lực người kia vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là cao thủ hàng đầu ở cửu quốc. Dưới đan cực tháp, 4 lão giả ngồi xếp bằng trên băng đài giống như có cảm giác, cả người đồng thời 4 người đều mở mắt ra. 4 lão giả ngẩng đầu lên nhìn về phía gió tuyết mờ mịt, trong mắt đều toát lên vẻ kinh nghi. Dưới tiếng ầm ầm thì một cỗ khí tức vô hình tràn ngập ra từ 4 phương 8 hướng, đầy trời vốn là gió tuyết trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Nơi không xa, một thân ảnh chậm rãi hướng đan cực tháp mà đi. Người đến dừng bước. Lão già ngồi trên đài băng phía đông của đan cực tháp lên tiếng, thanh âm bình thản. Thân ảnh kia cũng không dừng lại, vẫn cứ đi tới không nhanh không chậm như cũ. Người đến dừng bước. Lão già phía đông lại lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng có nhiều hơn một chút uy nghiêm. Thân ảnh kia vẫn không dừng bước, tựa hồ hoàn toàn không được nghe được lời của lão già, hoặc là người này căn bản không coi lời của lão già là chuyện gì to tát. Người đến dừng bước. Tiếng quát lần ba vang lên, trong giọng nói đã mang theo vẻ uy hiếp và khí thế của lão giả bộc phát ra. Thân ảnh kia vẫn không dừng lại, tiếp tục đi tới, khoảng cách so với đan cực tháp càng ngày càng gần, cũng là càng lúc càng gần 4 vị lão giả này. Lão giả phía đông rốt cuộc nổi giận, họ là người phụ trách thủ hộ đan cực tháp, ngoài trừ một vài người của đan minh thì không có bất kỳ người nào có thể lại gần đan cực tháp. Chỉ thấy lão giả khoát tay, một trường ấn vô cùng hùng hậu ầm ầm phát ra, mang theo sức mạnh bàng bạc đánh thẳng tới thân ảnh kia. Một trưởng này lão giả không có bao nhiêu lưu tình, mặc dù không biết người đến là ai, nhưng mình đã quát 3 tiếng mà người kia vẫn không dừng lại, thì nói rõ đối phương đến mà không có ý tốt. Nếu người tới không có ý tốt, vậy thì không cần phải khách khí với hắn. Một trưởng này đi qua, 3 lão giả còn lại đều đang quan sát, không có tùy tiện xuất thủ, nhưng cũng đã chuẩn bị tùy thời tùy khắc mà ra tay. ngay tại lúc trường ấn sắp rơi vào trên người kia, lại thấy ống tay áo hắn khẽ huy động, trường ấn chợt đình trệ, sau đó bay ngược lại hướng cũ. Một màn này khiến lão giả biến sắc, tay trái đột nhiên đánh ra, đánh tan trường ấn đang bay ngược. Lần này thì ba lão giả khác đều cảnh giác, người kia có thể nhấc tay hoàn trả thế công của lão giả trở về. Như vậy thì hắn quả thực là có chút lợi hại, nói rõ người tới này cũng có thực lực bất phàm. Bất quá cũng khó trách, nơi này là cực bắc, có thể một mực đi sâu tới đây thì thực lực người này nhất định sẽ không yếu. Bốn lão giả rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt của người tới, không phải ai khác, đó chính là cao thủ tuyệt đỉnh của Thất Hải Nho Môn, Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt mặt mũi tĩnh lặng, một thân quần áo thuần trắng, có vẻ như hoa cùng với sắc trắng của tuyết dập trời xung quanh. Quả nhiên có người thủ hộ chỗ này, chỉ tiếc là không ngăn được ta. Tư Đồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn đan cực tháp màu đen cao ngất, trong miệng lẩm bẩm. Bốn lão già không dám kinh thường, bọn họ mặc dù thường xuyên ở chỗ này không màng thế sự, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Đại chiến lưỡng địa bùng nổ, Tân Hoàng và Nguyên Hoàng thì mất tích, cùng với một số cao thủ của Thất Hải Tam Giáo. Những chuyện ấy bọn họ đều biết, cao tầng đan minh thường xuyên liên lạc với họ, nói rất nhiều sự tình cho bọn họ biết. Tư Đồ Nguyệt thân là cường giả đỉnh cao của Thất Hải Nho Môn, là nhân vật từng đại chiến với Tam Hoàng, trên căn bản phần lớn người của cửu quốc đều nhận ra được. Giờ phút này Tư Đồ Nguyệt xuất hiện ở đây, bốn lão giả lập tức liền nhận ra. Người của Thất Hải vì sao lại tới đây? Lão giả mới ra tay khi nãy trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt hờ hững, lạnh lùng giống như hàn băng phủ đầy cực bắc này. Đối mặt với câu hỏi của lão giả, Tư Đồ Nguyệt không quyết định trả lời. Nói nhảm với nàng ta làm gì, vô luận là ai, bắt chữ trước rồi định đoạt. Một lão già khác lên tiếng tựa hồ, tính khí hơi chút nóng nảy. Tư Đồ Nguyệt tỏ ra mấy phần khinh thường, có điều trong đáy lòng lại không thật sự dám khinh thường. Bốn lão giả này là cao thủ phụ trách trông chừng đan cực tháp, nhất định là phải có vài phần bản lĩnh mới đủ tư cách để trông chừng nơi trọng yếu thế này. Thân hình của Tư Đồ Nguyệt khẽ động, nhất thời thi triển ra Nho Môn Võ Học. Một chữ cổ rườm già nhô lên, hiện ra uy năng rất lớn. Chỉ là một chữ cổ nhưng trong phút chốc hóa ra rất nhiều võ học thâm ảo, mỗi chiêu mỗi thức cũng có thể nói là thượng thừa. Toàn bộ chiêu thức võ học đều tụ tập về trong một chữ này, như vậy có thể thấy tu vi võ học của Tư Đồ Nguyệt đạt tới trình độ nào. Chữ cổ vừa ra chính là âm ầm đánh tới hướng của bốn vị lão giả. Bốn vị lão giả không dám khinh thường, đều biết Tư Đồ Nguyệt chính là cao thủ đứng đầu Nho Môn. Bốn người họ liên thủ cũng không có niềm tin quá lớn là có thể bắt được nàng. Ầm một tiếng, bốn người chung nhau đánh ra một trường, bốn trường ấn đồng loạt xuất hiện, đều ngưng tụ lực lượng lớn nhất của họ. Chữ cổ đánh tới không ngừng va chạm với bốn đạo trường ấn, nhất thời thiên địa biến sắc, toàn bộ cực bắc đều chấn động. Vẻ mặt của Tư Đồ Nguyệt lãnh đạm, chẳng qua sau khi xuất chiêu này nàng cũng không xuất thủ thêm, chỉ lạnh nhạt đứng nhìn bốn lão giả kia. Giao phong hồi lâu, chữ cổ dần chiếm thượng phong, tứ lão thấy vậy ra tay lần nữa. Tư Đồ Nguyệt cũng không để bốn lão giả này có cơ hội, ngọc thủ huy động, một cái bàn cờ bằng bạch ngọc bay ra. Bàn cờ vừa xuất hiện bèn thả ra một luồng sức mạnh kỳ dị bao phủ cả bốn lão giả vào bên dưới. Chỉ thấy thân hình bốn lão giả nhất thời thu nhỏ lại, bị vây vào trong bàn cờ, phảng phất như biến thành bốn quân cờ nhỏ bé. Không xong, tứ lão trong lòng kinh hãi, giờ phút này họ bị vây trong bàn cờ, ngẩng đầu nhìn không tới trời, mà dưới chân là bàn cờ bạch ngọc, tựa hồ bọn họ đều là quân cờ trong đó. Không thể thoát khỏi bàn cờ này. Tư Đồ Nguyệt vung tay lên, bàn cờ bạch ngọc trở lại tay nàng. Đây là một bảo vật của Nho Môn được nàng mang ra ngoài. Nó xuất thân từ Linh Vũ Kỳ Tông, một trong bốn đại tông phái của Nho Môn. Tư Đồ Nguyệt cũng không phải là người của Linh Vũ Kỳ Tông, có điều Nho Môn đồng tâm hiệp lực, bốn đại phái lại hết sức hòa thuận, cho mượn một món bảo vật cũng không phải việc gì khó khăn. Nếu Tư Đồ Nguyệt nguyện ý có thể mượn được cả bảo vật của cả bốn đại phái này về tay mình. Về điểm này thì đạo môn lại không so đo được. Đạo môn cũng không thiếu những chi nhánh, ví dụ như Sủng Vân Quan, Tử Khí Cung, Thanh Dương Môn là tương đối xuất chúng, giữa các phái lại không phải rất hòa thuận. Chỉ khi đối ngoại thì mấy tông phái đạo môn này mới có thể xem như hợp tác hợp lực. Tư Đồ Nguyệt nhìn bốn lão giả trên bàn cờ, lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía đan cực tháp. Nghe nói tháp này chính là nơi trọng yếu của đan minh, nếu ta phá hủy tháp này cũng coi như phá hủy đi căn cơ của đan minh rồi. Tư Đồ Nguyệt khẽ cười nói. Lúc này đan cực tháp nguy nga đã mất đi người thủ tháp, bốn lão giả bị vây khốn trong bàn cờ bạch ngọc của Tư Đồ Nguyệt. Tuy rằng không cần lo lắng tính mạng, nhưng khoảng thời gian ngắn là họ khó lòng có thể thoát thân. Tư Đồ Nguyệt nhìn đan cực tháp trên mặt lại nộ ra nụ cười âm lãnh, trong giây lát vung tay lên, khí tức khủng bố giống như là sóng to biển lớn, mãnh liệt hướng về đan cực tháp. Hành động này của Tư Đồ Nguyệt chính là muốn hủy diệt đan cực tháp, đoạn đi một phần căn cơ của đan minh. Đúng lúc này, đan cực tháp tỏa ra ánh hào quang, một cỗ bích chướng vô hình bay lên, ngăn cản tất cả thế công của Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt xem xét, đôi mi thanh tú nhăn lại, quả nhiên vẫn còn trận pháp phòng hộ. Tư Đồ Nguyệt không muốn bỏ qua, liên tục triển khai thế công, quyết tâm muốn hủy diệt đan cực tháp trọng yếu nhất của đan minh. Nhưng tấn công hồi lâu, tòa đan cực tháp này vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì, không bị Tư Đồ Nguyệt làm tổn hại, thậm chí là tầng bích chướng vô hình kia đều không bị Tư Đồ Nguyệt đánh vỡ ra. Lúc này Tư Đồ Nguyệt cũng đã nhìn ra được pháp trận trên tòa đan cực tháp này thực sự là có chút lợi hại, thậm chí là ngay cả loại trình độ cường giả như nàng cũng khó khăn đánh vỡ. Cùng lúc đó, bốn lão già bị nhốt trong bàn cờ Bạch Ngọc cũng liều mạng thi triển thần thông, muốn giãy giụa ra khỏi bàn cờ. Tuy bàn cờ Bạch Ngọc này rất khó lường, nhưng thực lực của bốn lão giả kia cũng đều rất mạnh, không có khả năng luôn luôn bị nhốt ở bên trong, sớm muộn họ cũng có thể ra ngoài. Tư Đồ Nguyệt hé mắt, bỗng nhiên ngừng tay, chỉ là nhìn vào đan cực tháp, đã thấy cửa đá tầng 1 của đan cực tháp bỗng nhiên mở ra, theo đó có một bóng người từ trong bước ra ngoài. Đây là một thiếu nữ mặc áo lam, nhưng lại có mái tóc dài đỏ như lửa, khuôn mặt cực kỳ lạnh băng, mà ngay cả trong mắt của nàng cũng lộ màu đỏ thẫm 10 phần quỷ dị. Nếu là Phương Lâm ở đây lúc này tất nhiên sẽ đặc biệt khiếp sợ, bởi vì khuôn mặt của nàng chính là Độc Cô Niệm. Nhưng mà Độc Cô Niệm trước kia lại không có đôi mắt màu đỏ thẫm, cũng không có khí chất băng lãnh như vậy. Ngoài trừ khuôn mặt giống như đúc ra, Độc Cô Niệm giống như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Độc Cô Niệm từ trong đan cực tháp đi ra, thấy được Tư Đồ Nguyệt đứng bên ngoài tháp, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Vận khí của ta cũng không tệ, nếu giết chết ngươi, đan minh gần như mất đi một thiên tài, Tư Đồ Nguyệt cười lạnh hỏi. Độc Cô Niệm không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Tư Đồ Nguyệt, trong đôi con mắt hồng sắc quỷ dị để lộ ra vẻ âm hàn vô tận. Thân hình Tư Đồ Nguyệt khẽ động, đã đứng chắn trước mặt Độc Cô Niệm, một tay chộp tới yết hầu của nàng. Độc Cô Niệm không động đậy, giống như hoàn toàn không kịp phản ứng. Ở trong chớp mắt, Độc Cô Niệm đã bị Tư Đồ Nguyệt chảo ở trong tay, cái cổ bị xách lên. Thật là một tiểu cô nương xinh đẹp, đáng tiếc là ngươi gặp phải ta, mệnh quá ngắn. Tư Đồ Nguyệt nói, trong tay muốn phát lực để siết cổ của Độc Cô Niệm. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo bạch quang từ mi tâm Độc Cô Niệm sáng lên, sắc mặt Tư Đồ Nguyệt biến đổi, lập tức thả Độc Cô Niệm ra, thân hình liên tục thụt lùi. Chuyện gì đã xảy ra? Trên người của nàng vì sao có một cỗ khí tức làm cho ta phải kiêng kỵ như vậy? Sắc mặt Tư Đồ Nguyệt ngưng trọng, trong lòng thì thầm. Độc Cô Niệm nhìn Tư Đồ Nguyệt nở nụ cười, vốn là dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này cười lên lại có thêm vài phần quỷ dị. Tư Đồ Nguyệt đang nghi hoặc cùng cảnh giác, đôi mắt hồng sắc của thiếu nữ khép lại, thân thể lay động thoáng một phát, lập tức ngã trên mặt đất. Tư Đồ Nguyệt thấy thế nghi hoặc càng sâu, người này làm cho nàng cảm thấy 10 phần quỷ dị, hơn nữa lúc này sâu trong cơ thể thiếu nữ tựa hồ cất giấu một lực lượng bí ẩn ở đó 10 phần cường hãn. Tư Đồ Nguyệt liên tục suy nghĩ, liền vung tay lên cũng thu được Cô Niệm vào bên trong bàn cờ bạch ngọc, rồi lập tức phóng xuất bốn lão giả ra. Làm xong những chuyện này, Tư Đồ Nguyệt cũng không ở lại lâu, trực tiếp quay người lướt đi. Chạy đi đâu? Bốn lão giả tận mắt nhìn thấy Độc Cô Niệm bị Tư Đồ Nguyệt mang đi, làm sao có thể nhẫn được, vội vàng đuổi theo, muốn đoạt lại Độc Cô Niệm từ trong tay của nàng. Đáng tiếc tu vi của bọn hắn lại kém Tư Đồ Nguyệt, nên căn bản không cách nào đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng xa, cuối cùng Tư Đồ Nguyệt đã triệt để thoát khỏi bốn người lão giả, không biết tung tích. Bốn lão giả này trơ mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt biến mất, sắc mặt cực kỳ khó coi, Độc Cô Niệm cũng bị nàng bắt mang đi. Chuyện này nên làm sao đây? Bốn lão giả nhìn nhau đều u sầu. Bất luận thế nào trước cũng phải nói cho Nam Thần Thiên Vương biết. Một lão già lắc đầu. Tứ lão báo cáo chuyện xảy ra ở đan cực tháp này cho Nam Thần Thiên Vương đang tọa trấn ở Đan Lâm Viện. Nam Thần Thiên Vương đang xử lý chuyện quan trọng, biết đan cực tháp gặp chuyện không may, nhất là Độc Cô Niệm bị Tư Đồ Nguyệt bắt đi. Nam Thần Thiên Vương lập tức kinh hãi, cũng để qua một bên những việc đang xử lý mà trực tiếp khởi hành chạy đến đất cực Bắc. Đến cực Bắc, Nam Thần Thiên Vương căn cứ miêu tả của bốn lão theo phương hướng Tư Đồ Nguyệt biến mất mà đuổi theo. Một mực đuổi tới cảnh nợ của Đường Quốc, Nam Thần Thiên Vương thở dài một tiếng. Truy đến đây cũng không thấy Tư Đồ Nguyệt thì sợ là nàng đã đi xa. Trong lòng của Nam Thần Thiên Vương càng sầu lo hơn. Độc Cô Niệm bị bắt đi rồi, đây chính là một tin tức không tốt chút nào. Vừa nghĩ tới quan hệ của Độc Cô Niệm và Phương Lâm, nếu Phương Lâm biết được là Độc Cô Niệm bị bắt, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo với Đan Minh, cho rằng Đan Minh bảo hộ bất lực. Người ở trong đan cực tháp cũng bị Thất Hải bắt đi, đây là chuyện quái gì? Lúc này Nam Thần Thiên Vương hạ lệnh xuống lại phái hai cường giả tiến vào thủ hộ đan cực tháp, hơn nữa để cho Tứ Lão Tin tức Độc Cô Niệm bị bắt kia tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nam Thần Thiên Vương nghĩ đến phải nhanh một chút nghĩ biện pháp cứu Độc Cô Niệm từ chỗ thất hải ra. Nếu thời gian kéo dài thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu một khi để Phương Lâm biết, tiểu tử này sẽ làm ầm ĩ như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước được. Biện pháp tốt nhất là giấu giếm Phương Lâm trước, sau đó cứu Độc Cô Niệm trở về. Như vậy Phương Lâm dù biết là Độc Cô Niệm bị thất hải bắt đi, nhưng người đã cứu về rồi thì cũng không đến nỗi sẽ giận chó đánh mèo đâu. Nam Thần Thiên Vương lo lắng nhất chính là cứu không được người, mà Phương Lâm lại biết chuyện, vậy thì không ổn. Lúc này tại phía Càn Quốc, Phương Lâm đang được Lôi Chỉ tẩy lễ cũng tiến vào giai đoạn mấu chốt. Hắn đã đột phá một lần, thuận lợi bước chân vào linh cốt bát trọng, mà bây giờ cũng đã tiếp cận linh cốt cửu trọng, đang thử đột phá. Một khi Phương Lâm đột phá thành công bước vào linh cốt cửu trọng thì khoảng cách không xa tới cảnh giới linh nguyên nữa. Lấy tuổi của Phương Lâm đạt tới loại tu vi này thực sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng dưới tình thế loạn lạc thì Phương Lâm dù đã bước chân vào cảnh giới linh nguyên cũng chỉ có thể thêm được một chút lạc quan tự bảo vệ mình mà thôi. Vì sao trong lòng ta lại có chút không yên? Ở trong chỗ sâu trong bầu trời, trong Lôi Chỉ, Phương Lâm bỗng nhiên mở mắt và trong mắt hắn có một tia nghi hoặc không rõ. Thế nào? Lão Thầy Khô liền mở lời hỏi. Phương Lâm lắc đầu, không có gì, chẳng qua bỗng nhiên trong lòng lại có chút bất an. Không hề có điềm báo trước mà bất an trong lòng thì có lẽ là người có liên quan tới ngươi đã xảy ra chuyện hay gì đó. Lão Thầy Khô nói. Phương Lâm khẽ ừ một tiếng, Lão Thầy Khô vừa nói thế nỗi bất an trong lòng hắn càng đậm hơn. Đừng có nghĩ nhiều, chờ đến khi tu luyện Lôi Chỉ kết thúc đã, Lão Thầy Khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, cố đè nén cảm giác bất an trong lòng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Hắn hiện đang ở trong giai đoạn đột phá, nếu bởi vì chút bất an trong lòng mà khiến việc đột phá bị ảnh hưởng, như vậy sẽ không tốt lắm. Bất luận thế nào đều phải đột phá cảnh giới trước, rồi lại nói sau. Ở trong Càn Quốc, Tử Hà Tông, bên hồ Trầm Kiếm, Thành Kiếm Tử ngồi xếp bằng ở ven hồ, lão già xấu xí chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt Thành Kiếm Tử. Tiểu tử, tư chất của ngươi không tệ, để lão phu xem dạy ngươi cái gì thì tốt đây, lão già xấu xí vừa đi vừa nói. Thanh Kiếm Tử nhìn lão già xấu xí cứ đi tới đi lui trước mặt mình, trong chốc lát liền bị lão này khiến cho chóng cả mặt. Tiền bối. Vãn bối đã sắp bị quáng mắt rồi, Thanh Kiếm Tử bất đắc dĩ nói. Lão già xấu xí nghe vậy thì bĩu môi, nhìn cái dáng vẻ không chút tiền đồ của ngươi kìa. Thanh Kiếm Tử thật là khóc không ra nước mắt, ngài đi nhanh như vậy tựa như một cơn gió cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt ta, lại còn đi qua đi lại có khác gì đánh tennis đâu, là ai rồi cũng bị rối mắt cả thôi. Ngươi và Du Long Kiếm có cảm ứng, nói rõ tiểu tử ngươi cơ duyên cũng đủ, như vậy ta sẽ thi triển ra một bộ kiếm thuật, ngươi nhìn cho thật kỹ, sẽ chớ có nói là rối mắt nữa, lão già xấu xí nói. Thanh Kiếm Tử liên tục gật đầu, chỉ thấy lão già xấu xí tiện tay nhặt lên một thanh đoạn cây, đoạn nhánh ở gần đó, sau khi thi triển một bộ kiếm thuật trước mặt Thanh Kiếm Tử. Động tác của lão già xấu xí này rất chậm, thậm chí có thể nói là từng chiêu từng thức lộ ra hết sức rõ ràng, nhưng Thanh Kiếm Tử lại có một loại cảm giác như mộng như ảo, nội tâm hết sức rung động. Một lần kết thúc, lão già xấu xí nhìn về phía Thanh Kiếm Tử. Thế nào, nhìn hiểu không? Thanh Kiếm Tử nghe giọng nói của lão già xấu xí lúc này mới tỉnh cơn mơ, cái hiểu cái không mà gật đầu. Lão già xấu xí nhíu mày ném nhánh cây vào trong tay Thanh Kiếm Tử, người tới luyện một lần. Thanh Kiếm Tử nhận lấy nhánh cây sau đó liền bước trước mặt lão già xấu xí thi triển lại kiếm pháp hắn vừa mới nhìn. Thanh Kiếm Tử có trí nhớ rất tốt, nhất là đối với kiếm pháp kiếm chiêu thì hắn càng có sự nhạy bén trời sinh, có thể nói vừa nhìn là đã không quên được. Nhưng lão già xấu xí thi triển ra bộ kiếm chiêu này, Thanh Kiếm Tử liền chỉ thi triển được một nửa còn lại không thể tiếp tục. Thậm chí là một nửa kiếm chiêu mà Thanh Kiếm Tử đã thi triển cũng là rất khó khăn, trông có vẻ hết sức vụng về. Lão già xấu xí thế vậy ngược lại không toát ra vẻ thất vọng gì, mà mỉm cười gật đầu một cái, nhìn dáng dấp ngược lại hết sức kiên trì và hài lòng với Thanh Kiếm Tử. Tiền bối khiến cho ngài phải chê cười. Thanh Kiếm Tử bất an đứng ở đó, trên mặt đây là vẻ xấu hổ. Lão già xấu xí sụ mặt nói, ngươi xem ngươi đi, lão phu thi triển chậm như vậy mà cũng không nhớ hết được, thế này thì làm sao mà học kiếm chiêu. Thanh Kiếm Tử càng thêm xấu hổ, bất quá lão già xấu xí cũng không cố ý đả kích Thanh Kiếm Tử nữa, chỉ vỗ vai y một cái lại thi triển bộ kiếm pháp kia một lần. Lần này Thanh Kiếm Tử nhìn cực kỳ nghiêm túc, con mắt không có nháy qua một lần nào, hoàn toàn đắm chìm vào kiếm chiêu của lão già xấu xí. Tốc độ lần thứ hai của lão già xấu xí so với lần đầu nhanh hơn một chút, Thanh kiếm tử bởi vì nhìn qua một lần cho nên lần thứ hai quan sát cũng không vất vả như lúc đầu. Lại tới thử một chút. Lão già xấu xí liền đưa nhánh cây cho thanh kiếm tử để y thi triển lại những gì vừa mới nhìn. Lần này thanh kiếm tử tự tin hơn không ít, kiếm chiêu trên căn bản đều nhớ, một khi thi triển cũng tương đối ra dáng. Lão già xấu xí vuốt râu gật đầu, cực kỳ hài lòng với ngộ tính của thanh kiếm tử. Duy nhất có chút không hài lòng cho lắm chính là khởi điểm của thanh kiếm tử quá thấp, lại không có danh sư chỉ điểm. Thành tựu kiếm đạo của y ở Hạ Tam Quốc có lẽ là xuất chúng, ở Trung Tam Quốc cũng có thể coi là không tệ. Nhưng ở trong mắt đại năng kiếm đạo như lão giả xấu xí này thì thua như là một cảnh giới mèo quào. Hơn nữa tuổi tác của thanh kiếm tử cũng đã vượt qua thời điểm tu luyện tốt nhất rồi, căn cốt không ba xiên sai biệt lắm, đã là định hình. Không giống một số thiếu niên, 13-14 tuổi căn cốt chưa định hình thì mới là lúc luyện kiếm tốt nhất. Có điều lão già xấu xí dù sao cũng là kiếm khôi của cửu quốc năm xưa, một thân thành tựu kiếm đạo là xuất thần nhập hóa. Dù là điều kiện của thanh kiếm tử không hoàn mỹ nhưng lão vẫn nắm chắc sẽ dạy dỗ y trở thành một cao thủ về kiếm đạo. Về phần thanh kiếm tử có thể đi tới mức nào thì phải xem kỹ bản thân y. Ở sau núi Tử Hà, trong một cái thạch thất, tông chủ Hàn Lạc Vân cũng đang tiến vào thời điểm bế quan. Tu vi của hắn đã đến linh mạch cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể bước vào linh cốt cảnh giới. Phương Lâm cho dù đã tặng hắn một bình đan dược trợ giúp cho hắn đột phá cảnh giới. Giờ phút này Hàn Lạc Vân chuẩn bị hết sức khiến cho chính mình đột phá tới cảnh giới linh cốt. Các đời tông chủ Tử Hà Tông tu vi cũng không cao, chỉ có mấy vị tông chủ xa xưa mới vượt qua cảnh giới linh cốt mà thôi. Càng về sau tu vi các đời tông chủ Tử Hà Tông lại càng thấp, trên căn bản không có ai bước vào cảnh giới linh cốt, đều chỉ quanh quẩn ở chỗ linh mạch mà thôi. Bây giờ Tử Hà Tông cũng đã có cao thủ linh cốt tồn tại, nhưng cũng chỉ có một hai vị, hơn nữa tuổi thọ cũng đã sắp tận, dựa vào đan dược mới gắng gượng chống đỡ một chút hơi tàn. Hai vị cao thủ linh cốt này chính là lá bài cuối cùng của Tử Hà Tông. Dĩ nhiên, dưới tình thế bây giờ hai vị cường giả linh cốt cũng không coi vào đâu, nhưng nếu như ở trường hợp bình thường Tử Hà Tông mà có hai cao thủ linh cốt chấn giữ, vậy thì địa vị ở Hàn Tam Quốc sẽ là hết sức vững chắc. Ở sơn môn Tử Hà Tông, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, người này mang hắc thiết mặt nạ, hắc bào rộng lớn, mặt mũi và thân thể đều bị che giấu dưới hắc bào và mặt nạ. Hắn đứng ở sơn môn Tử Hà Tông, nhưng đệ tử sơn môn căn bản không nhìn thấy hắn. Người đeo mặt nạ nhìn vào Tử Hà Tông, ánh mắt lại mang theo vẻ thương cảm cùng phức tạp, càng mang theo mấy phần thù hận, tựa hồ đang cố nén lại nửa giận. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên từ trên trời xanh hạ xuống, cắm vào trước người kẻ mang mặt nạ, thân kiếm vẫn còn không ngừng rung động, phát ra những tiếng ông ông. Người đeo mặt nạ thầm cả kinh, hắn biết là Tử Hà Tông có một vị cường giả dùng kiếm, hành động này chính là đang cảnh báo đối với chính mình. Người đeo mặt nạ không ở lại liền xoay người rời khỏi nơi này, cho đến lúc này mấy đệ tử sơn môn mới nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa có cắm một thanh kiếm. Mấy ngàn dặm bên ngoài Càn Quốc có ba bóng người đột nhiên xuất hiện, một người ở trong đó mặt mũi già nua, mặc cả sa màu xám, sau lưng phiêu phủ ba cái chén cổ đăng.